High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, tạm thời ngưng chiến. Lúc này, Siach cũng so Tenla chẳng tốt đẹp gì. Nửa bên khôi giáp cùng trường bào đều đã nổ tung, lộ ra bên trong kia cường tráng cánh tay, thần sắc khó coi. Siach ma lực chuyển một cái, nhất thời hư hại khôi giáp cùng trường bào lại khôi phục nguyên dạng. Tenla Sao Kun, kỳ thực ta thật có nhiều chút hối hận. Ban đầu bởi vì nhất thời cao hứng để mặc cho ngươi trưởng thành. Kết quả cho tới bây giờ cái này loại đều khó thu thập cục diện. Đưa mắt nhìn lấy Tenla, Siach mở miệng nói. Đáng tiếc thế giới này trên vĩnh viễn cũng không có thuốc hối hận. Ta sau đó sẽ còn trở nên càng thêm càng cường đại hơn. Thế nào, có muốn hay không hiện tại liền nhất quyết cao dưới? Nếu như ngươi không bắt được cơ hội lần này, sau đó còn muốn đối phó ta liền sẽ càng thêm khó khăn. Liên tục cười lạnh, Tenla trên người tản mát ra trùng tiêu chiến ý. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là đơn giản một lần giao thủ, nhưng là Tenla chính là bản thân cảm nhận được đối phương cường đại. Mà đối phương hiện tại vẫn chỉ là sử dụng Siach lực lượng. Nếu như lại thêm trên bản thân hắn, thánh kinh chi thần, lực lượng, lại nên sẽ cường đại đến trình độ nào? Mặc dù vậy làm sao nhìn đều là một trận to lớn nguy cơ. Nhưng Tenla chính là không tự chủ được hưng phấn. Đến bọn họ cái này loại tầng thứ, có thể được coi là đối thủ người nhưng là không nhiều a. Trong mắt cũng là lóe lên lấy ác liệt ánh sáng. Siach đưa mắt nhìn Tenla rất lâu. Bất quá cuối cùng chính là lắc đầu một cái. Lần này coi như a. Mặc dù ta có chắc chắn có thể thắng được Tenla Sao Kun, nhưng là chính ta cũng sẽ bỏ ra thảm trọng đại giá. Ta trực giác là như vậy nói cho ta biết. Tenla Sao Kun, chúng ta làm một cái ước định như thế nào? Thấy đối phương tựa hồ cũng không định tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ, Tenla cũng không khỏi nhíu mày. Cái gì ước định? Ta còn cần thời gian đi hoàn thành ta kế hoạch. Mà Tenla Sao Kun cũng còn cần thời gian tiếp tục trưởng thành. Cho nên chúng ta không bằng tạm thời bảo trì nguyên trạng, không can thiệp chuyện của nhau như thế. Nào, Grafia cùng Venelana dĩ nhiên đã đầu nhập vào Tenla Sao Kun. Chắc hẳn các nàng cũng đã nhượng Tenla Sao Kun biết rõ đầy đủ mọi thứ. Tenla Sao Kun cần dựa vào cướp lấy ta thần khí mà trưởng thành. Đối với ta mà nói, Tenla Sao Kun tự nhiên cũng là phải thanh trừ đối tượng. Dĩ nhiên chúng ta cuối cùng cũng có đánh một trận. Vậy thì để cho chúng ta với nhau đều đạt tới nhất trạng thái hoàn mỹ, sau đó mới tới nhất kết cao. Dưới đi, không thể không nói. Đối phương đề nghị này nhượng Tenla có chút động tâm. Có thể đạt được thời gian trưởng thành, Tenla đương nhiên sẽ không ngu hồ sẽ đi ngay bây giờ cùng đối phương chọi cứng. Bất quá, đương Tenla còn tại nghi hoặc đối phương là không phải đang lừa gạt lúc, Grafia thanh âm chính là ở bên cạnh vang lên. Đáp ứng hắn, Kaguya Tenla, Grafia, chấm ngoặc kép, rõ ràng muốn nhất báo thù chính là Grafia a. Không nghĩ tới nàng chính là có thể nhịn đi xuống. Nhìn xem Grafia kia băng lãnh thêm lẫm nhiên vẻ mặt, Tenla trong tâm cũng đã có quyết đoán. Ta có thể đáp ứng ước định này, sẽ không hướng người khác tố giác thân phận ngươi, cũng sẽ không đi quấy nhiễu ngươi ở đây làm sự tình. Nhưng là ngươi cũng phải bảo đảm sẽ không âm thầm tổn thương ta cùng bên cạnh ta người. Đồng ý đối phương đề nghị, nhưng Tenla cũng nói ra bản thân điều kiện. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Siach cũng gật đầu một cái. Song phương xem như đạt thành tạm thời ngưng chiến hiệp nghị. Bất quá, Tenla Sao Kun, Grafia cùng Venelana ngươi có thể không trả lại cho ta. Không có các nàng nói ta bên này cũng sẽ có không ít phiền toái. Ánh mắt rơi vào Grafia cùng Venelana trên người, Siach nói, mà hai nữ trong tâm cũng nhất thời căng thẳng. Không thể nào, người bên kia phiền toái là ngươi chuyện, nhưng ta sẽ không đưa các nàng giao cho ngươi. Nghiêm bỏ cự tuyệt, Tenla không chút do dự trở về nói. Mặc dù Grafia cùng Venelana cũng không cảm thấy Tenla sẽ vứt bỏ các nàng, Bất quá nghe được Ten La chính miệng nói ra sau, hai người trong tâm cũng âm thầm thở phào. Các nàng quả nhiên không có nhìn sai người đàn ông này. Quả nhiên không được sao? Chấm ngoặc kép, Ten La Sao Kun, người quá mức yêu quý bên cạnh ngươi những nữ nhân này. Đây là ngươi ưu điểm nhưng đồng dạng cũng là ngươi nhược điểm. Ha ha, cái này không cần ngươi quan tâm. Là cho cái thế giới này mang đến vĩnh cửu hòa bình cùng quang. Minh, ta xác thực đối với các nàng làm phi thường quá đáng sự tình. Các nàng đối với ta cừu hận cũng là theo lý thường đương nhiên. Ten La Sao Kun, hảo hảo đối đãi hai cái này đáng thương nữ nhân a. Nếu như là ngươi nói mới có thể làm được. Chấm ngoặc kép, CX thân hình dần dần trên không trung biến mất. Bất quá hắn nói những lời đó chính là nhượng Ten La vô cùng nghi hoặc. Cái gì là vĩnh cửu hòa bình cùng quang minh? Cái tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nữa, vậy mà còn nhượng Ten La thật tốt đối đãi Grafia cùng Venelana. Lời như vậy từ một cái thi hại người trong miệng nói ra nhượng Ten La cảm giác phi thường buồn cười. Mà Grafia cùng Venelana cũng lộ ra khó coi vẻ chán ghét. Bất quá, có thể hữu kinh vô hiểm bước lui đối phương. Ba người trong tâm vẫn là thật dài thở phào. Nếu như không phải Ten La lộ ra để cho đối phương kiêng kỵ thực lực. Sợ rằng tối nay liền sẽ không như thế dễ nói chuyện đi. Tiểu Ten La, sau đó ta cùng Grafia coi như đều là ngươi người nha. Ngươi tính toán thế nào bình an ngừng chúng ta à? Thu liễm tâm tính, Venelana ôm lấy Ten La một cánh tay nụ cười quyến rũ nói. Từ chân chính kiểu nói các không ở phía sau. Venelana đương nhiên sẽ không cùng hiện tại cái kia giả vật xảy ra cái gì đó. Trước tại Thánh Ma trong điện mấy ngày điên cuồng có thể nói là Venelana mấy trăm năm nay tới duy. Nhất một lần cùng nam nhân giao hòa. Đối với Ten La mà nói vị này thành thục mỹ lệ mẹ vợ đại nhân là một dược tề nhượng hắn sa đọa trầm. Luân độc dược. Nhưng đối với Venelana mà nói Ten La đối. Đúng, nàng làm sao không phải là một dạng độc dược. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Venelana biết rõ sợ rằng nàng sau đó thật đúng là không thể rời bỏ người tiểu nam nhân này. Mặc dù cảm giác có chút thẹn với lấy nàng Rias, Venelana, người liền tạm thời ở tại Thánh Ma trong điện A. Hiện tại ta vẫn không thể cho các ngươi xuất hiện ở Rias trước mặt. Suy nghĩ một chút Ten La nói, mà Venelana cũng lý giải gật đầu, liền cùng Ten La một dạng. Venelana cũng không muốn nhượng Rias biết rõ những thứ này tàn khốc chân tướng. Sở hữu cừu hận cùng thống khổ liền nhượng nàng và Grafia mang a. Rias chỉ cần vĩnh viễn như vậy thật vui vẻ liền có thể. Còn như Grafia, người sau đó liền làm ta bóng. Thủ hộ lấy sau lưng ta. Nhìn về phía Grafia, Ten La lại nói. Vậy mà đem phía sau giao cho ta. Ngươi sẽ không sợ ta phản bội ngươi sao? Hơi sững sờ, Grafia phát ra cười lạnh. Ngươi không biết, lắc đầu một cái, Ten La nghiêm túc nói, hừ lạnh một tiếng, Grafia cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình chợt lóe trực tiếp dung nhập vào Ten La bóng tử trong. Tiểu Ten La, chúng ta Grammary ra thiếu nợ Grafia quá nhiều. Sau đó ngươi cũng đừng cô phụ nàng. Ánh mắt phức tạp. Venelana thở dài một tiếng. Ta cũng sẽ không cô phụ ngươi. An ủi săn sóc mỹ lệ mẹ vợ gương mặt. Ten La cười nói. Tiểu bại hoại, ngươi liền biết rõ khi dễ ta. Gương mặt một hồng. Venelana phun một tiếng. Vô hận phong tình. Ten La thầm mắng yêu nữ a yêu nữ. Cảm giác chính hắn vừa nhanh phải sa đọa. Sa đọa liền sa đọa a. Ngược lại hắn đều đã không có ý định chữa trị. Tại Venelana tiếng kinh hô dưới. Ten La ôm nàng eo. Chợt lóe rồi biến mất lần nữa tiến vào Thánh Ma Điện bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.